Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1137, cô đã sớm biết rồi đúng không? Góc truyện audio.com, editor, may, mỗ nam còn đang lạnh lùng truyền giáo. Tiểu vị ương em lại mập hơn một chút cho anh gầy như vậy, lần nào lão tử cũng sợ đè gãy xương cốt của em. Mỗ nữ yên lặng che mặt, vì sao lời này nghe đến sắc như vậy hả tương đương tương đương tương đương. Rồn ròi lái ra khỏi biệt thự cũng không có quẹo trái ở đèn xanh đèn đỏ, mà là quẹo sang phải. Trong phòng, Vân Nhược Vi đang một mình uống trà, bên cạnh còn đặt một tách trà. Chưa đến chốc lát Rolls Royce màu đen liền lái vào biệt thự, dừng lại. Hoàng Phù Thí trực tiếp đi tới ngồi xuống. Vân Nhược Vi đã đứng lên, dung nhan đoan trang lộ ra mỉm cười thực yêu nhã, cũng như tất cả phụ nữ nghênh đón chồng của mình ôn nhu nói. Anh đã đến rồi, chỉ tiếc hình dáng người đàn ông kia quá mức tuyệt sắc lộ ra một loại căm hận xa cách sẽ chỉ làm người cảm thấy trái tim băng giá. Mắt lệ lãnh tuyệt của Hoàng Phù Thí đảo qua, không có chút uyển chuyển nào mở miệng hỏi. Cô đã sớm biết cô gái William cưới chính là con gái của Dạ Thần Thương, đúng không? Đột nhiên, trong lòng Vân Nhược Vi chấn động, ông ấy nhanh như vậy liền tra được, nhìn ánh mắt lạnh băng của Hoàng Phù Thí cánh tay đang rót trà lại có chút kinh hoàng lung lay một chút. Cách chương.